Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, người. Diệp Sát nói, chúng ta muốn trước tìm xem địa đồ, tìm tới phi trường vị trí, võng lạc là không cần trông cậy vào rồi. Cái chỗ chết tiệt này coi như mạt thế trước đó, cả nước có thể có được internet cư dân. Chỉ sợ cũng chỉ có vạn đem người mà nói. Cũng không thể lại kiến thiết website. Đi vẽ chỗ này bản đồ điện tử. Bất quá, còn có tiệm bán báo. Bây giờ rất nhiều quốc gia giấy chất địa đồ buôn bán cửa hàng đã rất ít đi. Bởi vì bán không được. Nhưng ở nơi này hoàn toàn không tồn tại loại này vấn đề. Chỉ cần tìm được tiệm bán báo. Hoặc là sách báo bày. Nhất định liền có thể tìm tới địa đồ. Còn có quán trọ, Minh Hải nói, quán trọ đồng dạng cũng bán địa đồ. Cái này hoàn toàn chính xác. Trước kia võng lạc không phát đạt thời điểm, quán trọ quầy hàng trên bình thường đều để đó địa đồ bán. Thuận tiện du khách, bây giờ cũng rất ít gặp. Bất quá, Modia nơi này, coi là chuyện khác. Minh Hải chỉ vào hơi nghiêng khách sạn nói. Ta tới đó thử xem. Diệp Sát chỉ về đằng trước nói. Ta đi phía trước. Trước thuận lấy con đường này nói đi thẳng. Nếu như có lối rẽ. Ta là ở chỗ này chờ ngươi. Minh Hải gật gật đầu. Sau đó hướng lấy quán trọ phương hướng đi đến. Diệp Sát hoàn toàn không lo lắng Minh Hải vấn đề an toàn. Minh Hải chính mình cũng không lo lắng. Đây không phải không chết được à. Minh Hải tiến vào quán trọ. Diệp Sát một đường đi thẳng về phía trước, quét dọn lấy đường phố trên zombie. Bỗng nhiên, Diệp Sát ánh mắt rơi vào đường phố bên một cỗ xe trên. Cảm giác cổ quái, Diệp Sát đi đến xe mặt sau. Tại xe đỗ phía sau, có người một chút lốp xe ma sát dấu vết. So sánh mới, Diệp Sát thò đầu nhìn hướng trong xe. Chỗ ngồi phía sau có chút tích bụi, nhưng là... Điều khiển chỗ ngồi, lại tương đối sạch sẽ. Này mang ý nghĩa, chiếc xe này rất có thể gần đây bị người mở qua. Nơi này, chẳng lẽ còn có người sống? Diệp Sát nỉ non, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ cũng không tính quá đáng giá kinh ngạc sự tình. Zombie đến tập, hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Nhưng một tòa thành thị luôn có một số người có thể sống sót. Nói cách khác, những cái kia người sống sót nhân loại nơi đóng quân là thế nào đến? Mà lại, nói đến, tại mặt thế giai đoạn đầu thời điểm, Modia loại này chiến loạn quốc gia mọi người, thật đúng là so sánh có ưu thế, tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn, bởi vì, súng ống, còn có súng ống sử dụng, Diệp Sát sinh tại Hoa Hạ, cấm thương nước lớn, mặt thế tiến đến thời điểm. Đại gia nghĩ đối kháng zombie, có thể tìm tới vũ khí là cái gì? Cây gậy, viên gạch, dao bầu, Modia lại khác biệt, súng ống tại loại này lâu dài hỗn loạn tạm bảo phát nội chiến quốc gia. Hoàn toàn là khắp nơi có thể thấy được, đừng nói là người trưởng thành, đại đa số thiếu niên, thậm chí đứa nhỏ, đều biết rõ làm như thế nào sử dụng súng ống, nhưng là... Phóng tới Hoa Hạ loại kia cấm thương nước lớn. Đừng nói là súng ống khó tìm. Coi như thật tìm được rồi. Làm sao mở bảo hiểm? Làm sao lắp viên đạn? Chỉ sợ đại đa số người đều không rõ lắm. Vấn đề này thả tại hòa bình niên đại. Modia tình huống. Quả thực chính là bi kịch. Ai cũng không hy vọng sinh hoạt tại loại này nước sôi lửa bỏng địa phương. Nhưng là... Làm mặt thế tiến đến thời điểm, chỗ này cư dân, biểu hiện ra sức chiến đấu liền cường hãn, ngược lại là những cái kia càng là an toàn quốc gia. Tỷ lệ tử vong càng cao, Diệp Sát bỗng nhiên nghĩ đến câu nói, gọi là chết bởi yên vui. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng nhiên truyền đến đồ vật vỡ vụn âm thanh. Diệp Sát mãnh liệt nhìn lại. Liền thấy Minh Hải lúc trước tiến vào quán trọ, lầu ba cửa sổ rách ra một khối. Minh Hải trực tiếp từ lầu ba ngã xuống. Phịch một tiếng, Minh Hải rất không may đầu trước mà liền óc đều chảy ra. Diệp Sát tranh thủ hướng về Minh Hải phương hướng chạy tới, thuận tay đem Minh Hải đỡ lên. Minh Hải bị nện xẹp sọ não đã khôi phục lại, chỉ là như cũ máu me đầy mặt, chỉ vào quán trọ nói: "Có người tập kích ta." Diệp Sát nói: "Người?" Minh Hải nói: "Đúng." Diệp Sát cũng không nói nhảm, nhanh chóng chạy lấy đà, dẫm lên tường ngoài nhảy lên, bắt lấy lầu hai cửa sổ biên giới, tiếp lấy hai tay dùng sức, lần nữa hướng trên nhảy lên, dẫm lên lầu hai bệ cửa sổ đến rồi tầng ba. Từ Minh Hải té ra đến cửa sổ tiến vào, Diệp Sát tiến vào quán trọ gian phòng bên trong, có thể nhìn thấy đánh nhau dấu vết, đại khái là Minh Hải lưu lại. Nhanh chóng đi đến hành lang, Diệp Sát trái phải vừa nhìn, không nhìn thấy bóng người. Diệp Sát thuận lấy hành lang đi thẳng về phía trước, dẫm qua làm bằng gỗ sàn nhà, không ngừng phát ra két két tiếng vang. Diệp Sát đưa tay đem phòng ngủ cửa cho không ngừng đẩy ra, sau đó thò đầu nhìn hướng mặt trong, chỉ bất quá không có người, hoàn toàn không có người. Diệp Sát nhìn rồi tất cả gian phòng đều không có người. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, hành lang hai bên đều là phòng ngủ, như vậy rất có thể đối phương đem Minh Hải đánh ra quán trọ sau, tiến vào khác hơi nghiêng phòng ngủ, sau đó từ cửa sổ bên kia nhảy đến quán trọ khác hơi nghiêng phương hướng chạy mất. Bất quá, Diệp Sát cũng không phải rất để ý, mặc dù nghĩ biết rõ đối phương là ai, nhưng là Diệp Sát cùng Minh Hải tới nơi này chủ yếu là vì rồi tìm kiếm máy bay. Chỉ cần không ảnh hưởng này một chút, đối phương là ai cũng không đáng kể. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát chợt nghe dưới lầu truyền đến cái gì đồ vật vỡ vụt âm thanh. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức một quyền hướng lấy sàn nhà đập tới. Sàn nhà bị Diệp Sát đập ra một cái lỗ thủng, sau đó Diệp Sát liền hướng về phía dưới rơi xuống. Không phải tầng 2, quán trọ tầng 2 rất yên tĩnh. Diệp Sát lập tức lần nữa ra quyền đánh phía rồi sàn nhà, lần nữa từ phá toái sàn nhà rơi xuống. Này một lần Diệp Sát đi đến rồi một tầng, tiếp lấy Diệp Sát liền thấy bị nện tại vách tường trên Minh Hải. Nơi này Minh Hải chỉ về đằng trước nói: "Gia hỏa này muốn chạy." Diệp Sát lập tức hướng lấy phòng ngủ xông đi vào, nhưng còn chưa kịp cùng nhìn cẩn thận, liền cảm giác chính mình bộ ngực một trọng, toàn bộ người hướng về phía sau bay ra ngoài, cùng Minh Hải đồng dạng, hung hăng đập vào rồi vách tường trên. Não vực năng lực, Diệp Sát đầu tiên là thời gian nghĩ đến rồi đối phương là siêu thể nhân loại. Loại này trùng kích cùng siêu thể nhân loại vật thể khống chế, sau đó tiến hành va chạm rất giống, bất quá, Diệp Sát cảm giác lại không giống nhau lắm. Chỉ nói là không ra chỗ nào không giống nhau. Minh Hải nói: "Phóng điện a, điện hắn, gia hỏa kia có gì đó quái lạ, không thể tới gần." Diệp Sát nói: "Điện không được." Diệp Sát lôi hạch bên trong điện lực dùng sạch rồi, còn không có cơ hội bổ sung. Dưới mắt trừ phi xuất hiện lôi trời mưa khí, hoặc là cái gì cung cấp điện thiết bị địa phương. Không phải lôi đế năng lực tạm thời là phế đi. Diệp Sát nhanh chóng lần nữa xông vào phòng ngủ, cửa sổ bị đụng nát rồi. Chạy đến cửa sổ bên vừa nhìn, một cái bóng người chính tại hướng về phía trước chạy. Mặc dù nhìn không thấy chính diện tướng mạo, nhưng là từ hình thể nhìn lại, tựa hồ là người da đen thiếu niên, mặc quần áo rất như là bệnh viện loại kia quần áo bệnh nhân, đi chân đất, nhanh chóng bay về phía trước chạy. Diệp Sát không do dự, lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài, hướng về đối phương đuổi theo. Diệp Sát nghĩ biết rõ đối phương tập kích Minh Hải lý do, đến phán định đối phương tính nguy hiểm, còn có phải hay không có ý chí hướng về phía bọn hắn đến. Tiếp theo, xem ra, đối phương tựa hồ là Modier dân bản xứ. Như vậy, đem đối phương cho bắt được, liền có khả năng trực tiếp từ đối phương trong miệng hỏi ra phi trường phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.